Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 21. Liên hợp, Emiya nhìn thấy bầy trong thảo luận, cũng có chút kỳ quái. Thế là hắn buông ra mình cảm giác, điều tra một chút Amakusa Shiro đi nơi nào. Nhưng mà điều tra kết quả lại làm cho Emiya có chút ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói là kinh ngạc. Emiya, không cần xoắn suýt, ta đã biết Amakusa Shiro tại địa phương nào. Cú Chula In, nha, Master, ngươi nhanh như vậy tìm đến Amakusa Shiro. Hắn cùng hắn tiểu đồng bọn tại cái gì địa phương? Emiya, IZZDMLENIA, Tosaka Jin, haha, IZZDMLENIA, Amakusa Shiro ở nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ lại dự định tập kích IZZDMLENIA? Kiron, vậy chúng ta có thể đi muộn một chút, chờ hai nhóm người lưỡng bại câu thương về sau. Tại ra trận đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Asin, mặc dù ta tương đối chờ mong đem hai nhóm người đồng thời đào thải. Nhưng đã lão sư đều nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Emiya, ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người bọn họ nhóm người không có đánh nhau. Nasume Takashi, vì cái gì? Bọn hắn không phải địch nhân sao? Hirasuka Shizuka, ta đại khái hiểu tại sao. Tosaka Jin, khẳng định là bởi vì Emiya a. Rõ ràng là đỏ và đen quyết đấu. Kết quả lại nhiều hơn một cái tên kỳ quái. Bắt cóc phe đỏ Kana, Asin, Atalang, cùng Modred, Tosaka Jin. Sau đó gia hỏa này lại không vừa lòng. Đối phe đen đưa tay ra. Bắt cóc Kiron cùng hắn Master Fiore. Cùng Fiore đệ đệ co. Cùng hắn người đi theo Frankenstein. Tosaka Jin. Cái này hai đỉnh nón xanh rắn rắn chắc chắc chụp tại phe đỏ cùng phe đen trên đầu. Cái này có thể nhẫn. Hirasuka Shizuka hết sức phối hợp. Tuyệt đối không thể nhịn. Tosaka Jin. Không sai. Cho nên phe đỏ cùng phe đen quyết định liên thủ. Trước tiên đem cái này quấy rối ra hỏa đuổi đi ra. Sau đó tại nhất quyết thắng bại. Quyết định chén thánh thuộc về. Cú Chula In. Mà a, loại chuyện này xác thực rất có thể phát sinh đâu. Dù sao Master đào chân tường đào quá độc ác. Mai Shiranui. Nhưng cái này hai nhóm người là địch nhân. Không có khả năng chặt chẽ hợp tác đi. Tosaka Jin. Cho dù không có khả năng. Nhưng bất đắc dĩ là. Emiya cho bọn hắn áp lực thực sự là quá lớn. Kana, Asin, Atalang, Modred, Kiron, cùng Frankenstein, Medea, Medusa, Cú Chula In, Heracles, khá lắm, một mình hắn liền có 10 cái anh linh. Cái này ai chịu nổi? Mai Shiranui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tosaka Jin, cho nên đám người này nhất định phải liên hợp. Không liên hợp liền sẽ bị đối phương triệt để quét vào thùng rác. Đổi lại là lời của ngươi. Ngươi là dự định bị quét vào thùng rác. Vẫn là cùng địch nhân tạm thời liên hợp lại. Đánh ra một đầu thông hướng con đường thắng lợi. Mai Shiranui. Ngoặc kép. Ta tuyển loại thứ hai. Hirasuka Shizuka. Người bình thường đều sẽ lựa chọn loại thứ hai. Tosaka Jin. Cho nên hai nhóm người liên thủ. Hoàn toàn là Emiya nổi. Emiya, ngươi có phải hay không cảm thấy mình phương thức nói chuyện rất hài hước? Tosaka Jin, ngoặc kép chấm than, nàng run rẩy một chút, đã nhận ra không ổn. Tosaka Jin, thật có lỗi, ta đắc ý quên hình, làm ơn tất tha thứ ta. Emiya cười lạnh không chỉ, nói xin lỗi thời điểm lộ ra trước ngực là thường thức đi. Chỉ cần ngươi lộ ra bộ ngực của mình. Ta liền có thể tha thứ ngươi. Nếu không chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hirasuka Shizuka. Khá lắm. Như thế lão ngạnh cũng lấy ra sử dụng. Mai Shiranui. Ta nhìn ngươi hoàn toàn chính là muốn chiếm Jin tiện nghi đi. Emiya. Nếu như là Mato Sakura. Ta thừa nhận mình chiếm tiện nghi. Nhưng vấn đề là. Ngươi sẽ đối sân bay hưng phấn sao? Cú Chula In. À. Cái này. Chấm ngoặc kép, Tosaka Jin, ai là sân bay A? Liền xem như ta, cũng là có B tốt A. Là B A, Emiya, chẳng qua là B mà thôi. Đến cùng có cái gì tốt khoe khoang? Bầy trong trừ Ilya cái này không có mở ra người bên ngoài. Cái kia sẽ so người tiểu. Căn bản không có có được hay không? Tosaka Jin, ai nói không có a? Loki chẳng phải so với ta nhỏ hơn sao? Loki, ngoặc kép chấm hỏi. Hirasuka Shizuka không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Im miệng a, Jin, ngươi đây là tại tìm đường chết a, cú Chula In. Jin, ngươi thích gì nhan sắc cùng chất liệu quan tài? Nasume Takashi, Loki đại nhân, ta cảm thấy Tosaka Jin tiểu thư chẳng qua là bị Emiya tăng tức đến chập mạch rồi mà thôi. Căn bản chính là miệng không nói lời nào. Mời ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Tuyệt đối không nên cùng nàng bình thường so đo. Tosaka Jin đây là cũng kịp phản ứng. Trực tiếp tới một chương đó kê ra ảnh chụp. Tosaka Jin, đúng đúng đúng, là ta không lựa lời nói. Xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Bỏ qua cho ta đi. Nếu là lúc trước, nàng còn sẽ không như thế hèn mọn. Dù sao Loki không có khả năng trực tiếp tiến vào nàng thế giới đánh nàng. Cái này muốn thông qua Emiya đồng ý. Nhưng là hiện tại, từ khi xuyên qua vòng tay bị phát minh ra đến về sau. Loki muốn tiến vào nàng chỗ thế giới không nên quá dễ dàng. Liền xem như Tosaka Jin có thể chạy. Đối phương cũng có thể định vị đến mình xuyên qua vòng tay. Từ đó đuổi tới chính mình. Cái này thật sự là làm cho người rất tuyệt vọng. Hestia, ha ha, cái này có cái gì tốt kiêng kỵ. Loki ngực giống như vách núi treo leo làm người tuyệt vọng. Không phải sự thật sao? Ngẩng đầu lên. Jin, ngươi chẳng qua là nói ra một sự thật mà nói. Không cần sợ hãi. Tosaka Jin, ta van cầu ngươi. Hestia đại nhân, không cần tại tưới dầu vào lửa. Hestia, cái gì a? Ta thế nhưng là đang giúp ngươi. Tosaka Jin, không, ngươi là đang hại ta. Hephaestus đại nhân, xem ở ta là ngươi quyến tộc phân thượng. Xin ngươi nhất định phải mau cứu ta a, Riveria. Không cứu nổi, chờ chết đi. Finn, không cứu nổi, chờ chết đi. Loki, nhìn một cái các ngươi nói đều là lời gì. Ta có đáng sợ như vậy sao? Ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Jin, không cần sợ hãi. Ta cái này thần lòng dạ khoáng đạt. Sẽ không để ý lời nói của ngươi. Dù sao ngươi cũng không phải hữu tâm. Hephaestus, ngươi cái gì thời điểm hào phóng như vậy? Loki, con người của ta luôn luôn hào phóng tốt a. Chỉ cần Jin ngươi nguyện ý thành tâm thành ý hướng ta nói lời xin lỗi. Ta liền sẽ thoải mái tha thứ ngươi. Tosaka Jin, mời tiếp nhận ta nhất chân thành áy náy. Loki đại nhân, lại là một chương đó kê ra ảnh chụp. Loki nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu. Ngươi cái này không có thành ý a. Jin, Tosaka Jin, ngoặc kép chấm hỏi. Tôn kính Loki đại nhân. Ta phải nên làm như thế nào mới có thành ý? Loki, liền như là Emiya nói. Nói xin lỗi thời điểm lộ ra bộ ngực mới có thành ý đi. Hirasuka Shizuka, khá lắm, nguyên lai là tại nơi này chờ lấy. Emiya, ta kém một chút coi là Loki đổi tính tử. Bất quá nhìn thấy cái này một màn thời điểm, ta lại bỗng nhiên yên tâm. Loki vẫn là cái kia Loki. Riveria. Ác hí chi thần, Loki, Tosaka Jin, a, cái này, chấm ngoặc kép, Loki, cái này cái gì cái này, còn không mau một điểm động thủ, nhanh một chút để ta nhìn thấy thành ý của ngươi a. Jin, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.